Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 215, tới thủ đô Thiên Quốc, góc truyện audio.com. Nếu vậy thì hẳn là Lam Tu kia rất quan trọng với cô nhỉ. Lúc này sắc mặt của Thiên Vân Nhận đã không còn quá nhiều nhiệt tình, chỉ còn lại nhàn nhạt lạnh lùng. Cô có thể vì cậu ta mà phá lệ một lần, vậy thì lần này cũng có thể, đúng không? Sắc mặt Cẩm Nhụy ngay lập tức thay đổi, Thiên Vân Nhận, ý của ngươi là gì? Thiên Vân Nhận nhàn nhạt nhìn nàng, xin lỗi, Cẩm Thần Y, tôi bắt buộc phải mời được cô về thủ đô Thiên Quốc khám bệnh cho phụ hoàng tôi, cái chết của ngài ấy sẽ ảnh hưởng tới cả lục địa này. Cho dù là phải dùng Lam Tu để uy hiếp Cẩm Nhụy đi chăng nữa. Thiên Vân Nhận, anh dám uy hiếp tôi, không sợ tôi sẽ khiến phụ hoàng anh chết tới không thể chết hơn sao? Cẩm Nhụy tức giận tới bật cười, sắc mặt dữ tợn mang theo trào phúng và sát khí phóng thẳng tới Thiên Vân Nhận. Thiên Vân Nhận hoàn toàn không nao núng nhìn nàng, cô nói xem, cô sẽ không ngu ngốc tới làm vậy, phải không? Cẩm Thần Y, cuối cùng, cuộc đàm phán kết thúc ngay trong tối đó, Cẩm Nhụy sẽ lên đường cùng Thiên Vân Nhận tới Thiên Quốc. Mẫu đơn nghe tin cũng rất giật mình, nàng đã nghe theo như cái tính tình khác người kia, Cẩm Nhụy sẽ từ chối hoặc không dễ dàng đồng ý mới đúng chứ. Đúng như mẫu đơn đoán, Cẩm Nhụy chiều trước khi đi liền kéo lấy tay của mẫu đơn mà kể lại toàn bộ Thiên Vân Nhận đã uy hiếp nàng thế nào thế nào. Hắn thực quá đáng, quả nhiên là kẻ mặt người dạ thú. Mẫu đơn cắn cắn môi, Thiên Vân Nhận có thể còn đã hạ độc lên Lam Tu, không thể bỏ qua khả năng này được. Cho dù bây giờ nàng đốt kim tệ để chèn ép Thiên Vân Nhận có thể liền trực tiếp khiến Lam Tu đi đời nhà ma. Mẫu đơn, tôi không muốn phá vỡ nguyên tắc. Thế nhưng Lam Tu, Cẩm Nhụy mím môi, nàng không thể nào phủ nhận được nếu như Lam Tu vì nàng bảo thủ mà chết, nàng sẽ dằn vặt bản thân tới chết mất. Mẫu đơn cao mày, cuối cùng bật thối ra, được, tôi sẽ đi cùng cô. Hết bão nha, ba cá cũng hết nước thành cá khô mực, chuyện này tiến độ lấp hố nhanh quá, hích hích xe không thể dùng chuyện này để ôm tóp lâu dài ọ ọ, các nàng nhớ phải ủng hộ hố mới của cá đó nghen ọ ó, ngày mai 31, 4 ca phiếu sẽ 5 chương. Ba, chỉ 400 phiếu thôi mà. Bà ít queo à, chương này 200 like và 100 comment sẽ 7 chương. Bà, pay ra, dễ chết đi được, GT. Đừng spam icon nha, ăn gian quá đi, hu hu TVT, tất nhiên spam yêu cá thì được. GT, LT, ngại quá đi mà mỗi người không được spam quá 3 lần. GT, LT, cách chương.